tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, thư kỳ tình báo Liễu Khinh Yên đang hớn hở tiến bước vào trong chướng. Đang nhìn bản đồ, Vương Phác thu hồi ánh mắt vui vẻ hỏi. Đồ nỡm, có tin tức gì tốt sao? Liễu Khinh Yên nói, theo nguồn tin đáng tin cậy, Trương Hiến Trung đã xuất binh ra xuyên rồi. Hà, Liễu Như Thị và Vương Phác đều vui mừng vội hỏi, Trương Hiến Trung dẫn đi bao nhiêu quân? Không nhiều lắm, Liễu Khinh Yên nói, quân chủ lực Đại Tây quân chủ yếu ở Xuyên Trung, Trương Hiến Trung chỉ dẫn theo 5 vạn nhân mã. Lý Định Quốc thì sao? Vương Phác hỏi, có đến Xuyên cùng Trương Hiến Trung không? Không đi, Liễu Khinh Yên lắc đầu đáp, Lý Định Quốc được Trương Hiến Trung ủy thác trọng trách giám quốc đóng giữ Xuyên Trung. Đúng thế sao? Vương Phác nghe nói thế thoáng cau mày. Còn có chuyện này, Liễu Khinh Yên nói tiếp, đại tướng dưới tay Lý Tự Thành là Lưu Tông Mẫn cho người truyền tin đến. Lưu Tông Mẫn, Vương Phác lãnh đạm nói, có phải tên này muốn đến xin hàng không? Ừ, Liễu Khinh Yên ừ nhẹ một tiếng nói. Tuy nhiên trong thư Lưu Tông Mẫn đưa ra hai điều kiện lớn, thứ nhất phải để gã làm Tổng đốc Thiểm Tây, thứ hai sau khi Đại Thuận quân gia nhập Trung ương quân phải nhận được vũ khí trang bị của Trung ương quân, hưởng thụ đãi ngộ của Trung ương quân, và lại tỉnh Thiểm Tây không có đề đốc quân đội Trung ương quân bản bộ vẫn do y chỉ huy. Hừ hừ, Vương Phác cười lạnh nói. Các chuyện audio.com. Tướng bại mà cũng dám nói cản, chỉ với 3 năm vạn tàn binh bại tốt ở thành Tây An kia mà Lưu Tông Mẫn dám đề xuất ra yêu cầu này, quả thật quá buồn cười. Tên Lưu Tông Mẫn này đúng thật là, Liễu Như Thị khẽ cười lắc đầu nói, vọng tưởng làm Tổng đốc Thiểm Tây cũng được rồi, còn muốn kiêm cả đề đốc Thiểm Tây, còn mơ ước Đại Tây quân trở thành người Trung ương quân, cho trang bị trang phục và vũ khí của Trung ương quân, lại được hưởng đãi ngộ của Trung ương quân, thật không biết nói hắn thế nào đây. Đúng là một tên ngu xuẩn, không biết thời thế thôi. Vương Phác lãnh đạm nói, hồi âm, bảo hắn chờ lột ra đi. Vương gia, Liễu Khinh Yên nhẹ nhàng nói, cứ đồng ý đi, khi khôi phục Thiểm Tây rồi tính toán với hắn ta cũng không muộn mà. Không cần, Vương Phác khoát tay nói, đối với loại bị thịt ngu xuẩn này thật sự không đáng, cho hắn ta nửa tháng sống trong sợ hãi dày vò đi. Tây An, phủ đệ Lưu Tông Mẫn, Điền Kiến Tú đêm đến, Lưu Tông Mẫn dẫn vào căn phòng bí mật. Đợi tùy tùng Lưu Tông Mẫn lui ra, Điền Kiến Tú nhỏ giọng hỏi. Lưu huynh, bên kia có liên lạc gì chưa? Vẻ mặt Lưu Tông Mẫn nổi lên tia sầu khổ, gật đầu nói. Thật ra thì đã có liên lạc, Điền Kiến Tú vội nói lớn. Bên kia nói thế nào? Ôi, đừng nói nữa. Lưu Tông Mẫn lắc đầu thở dài. Đàm phán không thành, khả năng là điều kiện của chúng ta đưa ra quá cao. Vậy là đàm phán không thành hả? Điền Kiến Tú nghe nói thế sắc mặt trắng bệch vội la lên. Vậy bọn họ có nói đến chuyện xử trí chúng ta thế nào không? Sắc mặt Lưu Tông Mẫn đột nhiên trở nên khó chịu, nhỏ giọng nói. Cùng chung cảnh ngộ với Ngô Tam Quế. Sao, Điền Kiến Tú nghe nói thế vô cùng chấn động, khàn giọng nói. Giống như Ngô Tam Quế ư, Lưu Tông Mẫn nói. Chuyện đến nước này không có gì nói thêm được, chỉ có thể dùng tính mạng liều mạng cùng Trung ương quân mà thôi, cho dù cá chết thì lưới cũng phải rách. Cá chết lưới rách ư, Điền Kiến Tú cười khổ nói. Cá chết thì đúng rồi, lưới thì chưa hẳn đã rách. Lưu Tông Mẫn nói, vậy ngươi nói xem nên làm thế nào, chúng ta trốn đi, Điền Kiến Tú chán nản nói, thừa dịp Trung ương quân còn cách Tây An vài trăm dặm chúng ta dẫn theo binh lính đến Cáp Mật Vệ Ba, nơi đó núi cao nước xa trong vòng mấy năm Trung ương quân không thể nào tìm ra được. Cách chương.